Chương 519, Tắm huyết Tu La, 1. Tật phong kiếm hảo, Uchiha Nguyệt tại nhận giới trong một cái khác danh xưng, liền từ bị Uchiha Mã Đạ Dạ khống chế đệ tứ mị dục mất khoang trong miệng truyền lưu ra. Ảm 106, Ảm 100, Ảm 120, Ảm 225, Ảm 2635, Ảm 2436, Ảm 2455 mà khi ủ chỉ hạ nguyệt thu được mới danh xương thời điểm, hắn đang cùng với trước mặt còn thừa lại 53 danh làng xương mù thượng nhẫn chiến đấu kịch liệt. 53 danh làng xương mù thượng nhẫn là dạng gì khái niệm? Nói đúng là ủ chỉ hạ nguyệt tiền hậu tả hữu toàn bộ đều là rậm rạp chẳng chịt làng xương mù thượng nhẫn vây quanh ủ chỉ hạ nguyệt ở trung ương. Như không phải ủ chỉ hạ nguyệt có thể sử dụng xù nổ di động, hắn sớm muộn phải bị những cái này làng xương mù thượng nhẫn vây quanh chí tử. Chỉ là, hiện nay có thể thuần thục sử dụng sủ nổ ủ chỉ hạ nguyệt, liền có thể bằng vào cặp kia mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng, còn có tử đồng cảm giác tới thiên lý những cái này làng xương mù thượng nhẫn tiến công, sử dụng nữa sủ nổ để phòng bất cứ tình huống nào chém thép trợ hiện, tiến lên trước chém, bức tường cản gió ở tận khả năng tránh né những cái này làng xương mù thượng nhẫn tiến công lúc. Uchiha Nguyệt tay cầm thái đao suy tuyết, không ngừng du tẩu tại nơi chút làng xương mù thượng nhẫn bên. Người, duy trì liên tục thu cắt trước mặt những cái này làng xương mù thượng nhẫn tính mệnh. Thế nhưng, thượng nhẫn cấp bậc nì dạ đang chiến đấu thời điểm, muốn giết chết là cực kỳ khó khăn. Cho nên, coi như Uchiha Nguyệt ở Uchiha Mạ Đạ Dạ khống chế đệ tứ mị dục mất khoang nơi đó, thu được tật phong kiếm hào danh xưng, nhưng là chỉ dùng lạc nguyệt lưu bí thuật. Phối hợp phong thuộc tính trả cờ dạ ứng dụng ủ trí hạ nguyệt, ở chọn 5 phút đồng hồ trong chiến đấu, chỉ là giết chết 2 gã làng xương mù thượng nhẫn mà thôi. 52 danh làng xương mù thượng nhẫn, ở ủ trí hạ nguyệt trước mặt làng xương mù thượng nhẫn, vẫn còn có 52 danh nhìn nữa ủ trí hạ nguyệt, ở độc thân cùng những cái này làng. Xương mù thượng nhẫn giao thủ thời điểm, đã tiêu hao rất nhiều tinh thần năng lượng cùng trả cờ dạ. Dù cho Uchiha Nguyệt trong khoảng thời gian này vẫn sử dụng tinh tu luyện, nhưng Uchiha Nguyệt nếu như muốn giết chết trước mặt còn thừa lại 52 danh làng xương mù thượng nhẫn, nhưng cần trả giá càng nhiều hơn nỗ lực. Chỉ là, lúc này cùng những cái này làng xương mù thượng nhẫn kịch chiến Uchiha Nguyệt phi thường tin tưởng, giả như hắn cũng bị trước mặt những thứ này làng xương mù thượng nhẫn ngăn chặn, vậy hắn cứu mình mẫu thân đủ dù mà kỳ mì nạ cổ kế hoạch liền muốn rơi vào khoảng không. Dù sao, giống như vậy từng cái giết chết trước mặt làng xương mù thượng nhẫn, cần tiêu hao lực lượng thật sự là nhiều lắm. Chật, làm Uchiha Nguyệt lại thành công chém giết 2 gã làng xương mù thượng nhẫn về sau, đồng nhiên Uchiha Nguyệt sử dụng Suno biến mất ở tại chỗ. Mà thật vất vả giấu ở dưới bùn đất mặt Uchiha Nguyệt, ở trong bóng tối nghỉ ngơi đồng thời, cũng bắt đầu suy tính đối phó trước mặt những cái này làng xương mù thượng nhẫn kế hoạch 50 danh làng xương mù thượng nhẫn. Còn dư lại 50 danh làng xương mù thượng nhẫn a từng cái đánh chết những cái này làng xương mù thượng nhẫn, ta trả cờ dạ cùng tinh thần năng lượng sớm muộn phải bị tiêu hao sạch sẽ đấy. Xem ra, như bây giờ tình huống, chỉ có thể đánh cuộc một lần tận khả năng nhanh chóng giết. Chết cái kia còn thừa lại 50 danh làng xương mù thượng nhẫn. Thắng bại, thì ở lần hành động này ở trong lòng yên lặng nghĩ tới đây, những cái này làng xương mù thượng nhẫn đã nhận ra Uchiha Nguyệt tồn tại. Chợt liền có 10 tên làng xương mù thượng nhẫn, trực tiếp nhắm ngay Uchiha Nguyệt ẩn nút vị trí, triển khai tiến công. Trái lại Uchiha Nguyệt, sử dụng tử đồng thiên lý lấy cái kia 10 tên làng xương mù thượng nhẫn thân ảnh, ánh mắt của hắn dần dần trở nên ngưng trọng, tay trái càng là nắm thật chặt thái đao suy tuyết. Một giây kế tiếp sẽ ở đó 10 tên làng xương mù thượng nhẫn, đã đi tới Uchiha Nguyệt ẩn nút địa phương 10 vị trí đầu thức trong nháy mắt đột nhiên. Uchiha Nguyệt dưới đất chui lên, tay cầm ngưng tụ đại lượng phong thuộc tính trả cờ dạ thái đao suy tuyết, một mạch chém ra lạc nguyệt lưu chém thép chợt hiện áo nghĩa gió cuốn mây tan hô một ngọn gió gió cuốn. Theo Uchiha Nguyệt thái đao suy tuyết chém lạc nhì ra, vừa may tịch quyển đến đó 10 tên làng xương mù thượng nhẫn trước mặt. Thế nhưng, bởi vì Uchiha Nguyệt trước mặt làng xương mù nhì dạ thực sự quá nhiều duyên cớ, cho nên Uchiha Nguyệt coi như là sử dụng lạc nguyệt lưu chém thép chợt hiện áo nghĩa. Nhưng là trong lòng hắn nghĩ kế hoạch vẫn chưa thành công. Cuối cùng, Uchiha Nguyệt chém dụng ra đạo kia Long Quyền Phong, chỉ là tịch quyển đến rồi 5 tên làng xương mù thượng nhẫn mà thôi. Cái kia còn thừa lại 5 tên làng xương mù thượng nhẫn, đang bị đạo kia ưu việt lòng quyển phong tịch quyển đến trong nháy mắt, liền bị những thứ khác làng xương mù thượng nhẫn cứu đi. Bất quá, coi như sử dụng thái đao suy tuyết chém dụng ra đạo kia lòng quyển phong, chỉ là tịch quyển năm tên làng xương mù thượng nhẫn mà thôi, nhưng ủ chỉ Hà Nguyệt vẫn tại nơi năm tên làng xương mù thượng nhẫn bị lòng quyển phong tịch quyển trong nháy mắt, sử dụng một cái khác lạc nguyệt lưu áo nghĩa lạc nguyệt lưu tật phong áo nghĩa cuồng phong tuyệt hơi thở chém siêu siêu trong nháy mắt, sử dụng cuồng phong tuyệt hơi thở chém ủ chỉ Hà Nguyệt, trong thời gian ngắn liền tới đến đó năm tên làng xương mù thượng nhẫn trước mặt, trực tiếp dùng trong tay thái đao suy tuyết thu gặt rất cái kia năm tên làng xương mù thượng nhẫn tính mệnh. Tuy là Uchiha Nguyệt lúc bắt đầu là chuẩn bị trực tiếp thu gặt rơi 10 tên làng xương mù thượng nhẫn cánh mạng, nhưng Uchiha Nguyệt hiện nay vẫn đánh chết 5 tên làng xương mù thượng nhẫn, đã để Uchiha Nguyệt cảm giác phi thường đáng giá. Dù sao, đây chính là chọn 5 tên làng xương mù thượng nhẫn tính mệnh ai, nhưng là Uchiha Nguyệt đang sử dụng cuồng phong tuyệt hơi thở chém thời điểm, vạn vạn không có thể nghĩ đến, làng xương mù còn lại thượng nhẫn dĩ nhiên đem chính mình đồng bạn coi là mồi không sai. Cái kia bị ủ chỉ Hạ Nguyệt giết chết 5 tên làng xương mù thượng nhẫn, đang bị ủ chỉ Hạ Nguyệt chém dụng ra long quyển phong bao phủ trong nháy mắt, cũng đã bị những thứ khác làng xương mù thượng nhẫn bỏ qua cho nên, làm ủ chỉ Hạ Nguyệt mới vừa chạm sát cái kia 5 tên làng xương mù thượng nhẫn thời điểm, đột nhiên mười mấy tên làng xương mù thượng nhẫn quay chung quanh ở tại ủ chỉ Hạ Nguyệt bên người, đồng thời triển khai tiến công ầm ầm vô số đan vào một chỗ rầm rạp chẳng trị tam khí, vô số cường lực nhẫn thuật. Hầu như trong nháy mắt liền rơi vào Uchiha Nguyệt trên người lúc trước, Uchiha Nguyệt cũng không từng muốn đến, nhưng cái này làng xương mù thượng nhẫn có thể nhẫn tâm như vậy, đem chính mình đồng bạn coi là mồi. Cho nên, đợi cho Uchiha Nguyệt chạm sát cái kia 5 tên làng xương mù thượng nhẫn về sau, Uchiha Nguyệt cơ hồ không có bất kỳ phản ứng nào thời gian, chỉ có thể tận lực sử dụng xù nổ di động. Chỉ tiếc, Uchiha Nguyệt sử dụng xù nổ di động đồng dạng cần thời gian. Cho nên đến khi Uchiha Nguyệt sử dụng xù nổ chạy ra nổ tung trung tâm lúc, Uchiha Nguyệt lưng đã đâm hơn 10 đem phi tiêu, bên trái chân tức thì bị những cái này làng xương mù thượng nhẫn nhẫn thuật bắn trúng, có thể dùng Uchiha Nguyệt bên trái chân ống quần biến thành cho bụi, huyết nhục cuồn cuộn, chảy xuôi chói mắt tiên huyết. Trọng thương chỉ là một lần sai lầm mà thôi, Uchiha Nguyệt cư nhiên đã bị những cái này làng xương mù thượng nhẫn đánh cho trọng thương. Đương nhiên, cái này cũng không phải Uchiha Nguyệt sai lầm, bởi vì Uchiha Nguyệt có thể cùng những cái này làng xương mù thượng nhẫn chiến đấu đến nay, đã là phi thường đáng giá kiêu ngạo một chuyện. Muốn trách chỉ có thể trách, Uchiha Nguyệt chỉ là lẻ loi một mình mà thôi, mà những cái này làng xương mù thượng nhẫn số lượng thật sự là nhiều lắm, nhưng mà, ở Uchiha Nguyệt bị những cái này làng xương mù thượng nhẫn đánh cho trọng thương thời điểm, kỳ thực Uchiha Nguyệt trong lòng cũng không có nửa điểm trách tội người khác ý tứ, thậm chí tâm cảnh của hắn vẫn là như vậy bình tĩnh. Ngay sau đó chứng kiến những cái này lúc trước trọng thương chính mình làng xương mù thượng nhẫn nhóm, lại một lần nữa nhắm ngay mình tập kích tới thời điểm kéo trọng thương chân trái đứng ở cái kia bên trong Uchiha Nguyệt, hoàn toàn không có có nửa phần sợ hai ý tứ không nói, ngược lại là tay cầm thái đao suy tuyết, khỏe miệng hơi dương lên một nụ cười chảy máu. Rốt cuộc chảy máu bây giờ ta, phải là tắm máu tu la đi đại gia bỏ ra một S bấm dùm một 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết bông tuyết.